Ta là Thất Vĩ Hồ, chương 9, trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước và trái cây mà lần thứ 3 tỷ tỷ đưa tới cũng đã ăn xong rồi, nhéo thử một cái ta đại khái bị giam 12 ngày, chẳng lẽ bọn họ thực sự dự định liên tục giam ta như vậy? Ta lăn lộn trên mặt đất buồn bực cực kỳ. Đang ngây ngốc dưới đất chui lên mười mấy địa tinh, phương thức trao đổi giữa bọn họ chính là cùng một quần thể liên lạc, ở đâu bọn họ cũng có thể đi tin tức phi thường linh thông, một con địa tinh biết nơi này có giao dịch lần sau sẽ xuất hiện hai con, sau đó một đống, tiếp theo một đám. Nhìn xem mười mấy địa tinh đầu rất tròn, hai mắt hưng phấn ngưỡng mộ nhìn ta, ta đem lắc tay cho bọn họ, mở ra hai tay. Địa tinh không chút lựa chọn đụng một cái vào tay trái. Ta lấy làm kinh hãi, chỗ của nàng không tốt. Bị người khi dễ, địa tinh nhìn nhau một cái, lập tức ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Bọn họ khóc thành tiếng điếc tai nhức óc, ta gấp rút ngăn bọn họ lại. Hồng Sa tại sao phải khóc, chẳng lẽ đường lang lại tới quấy rầy nàng? Ta lo lắng ở thạch thất xoay quanh, lúc ta chỉ có một mình, nhốt ở phòng tạm giam tuyệt không hoảng loạn, bởi vì trong lòng không có người để lo lắng. Ta nhìn xem mười mấy địa tinh từ trên thân tìm lại chuỗi dạ minh châu lần lượt cho chúng nó. Có thể cắt đứt không? Địa tinh con mắt vốn đã lớn, chứng kiến chuỗi dây chuyền này, cơ hồ muốn trừng to ra, một con địa tinh nhận lấy, gõ hai cách không có phản ứng. Gãi gãi đầu, há mồm khẽ cắn, choảng, hạt châu rơi đầy đất. Địa tinh thật sự là sinh linh thần kỳ, ta cúi người muốn đi nhặt hạt châu, địa tinh đã nhanh chóng nhặt lên, chồng chất đến trước mặt của ta, con mắt nhìn chằm chằm ta. Ta đem dạ minh châu đưa đến tay bọn họ, trên không trung huyễn hóa ra hình dáng viên châu quái lão nhân cho ta. Các ngươi giúp ta tìm được hạt châu này, trước tiên ở vùng phụ cận tìm, tìm không được lại đi địa phương khác tìm, đừng để bị những người khác thấy được. Địa tinh líu díu nghị luận một phen, lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát ta, cuối cùng lại đem dạ minh châu cầm ở trên tay giao trả lại cho ta, kêu một tiếng toàn bộ chui vào dưới đất. Ta không hiểu nhìn bọn họ biến mất cùng địa tinh liên hệ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua đưa đồ cho bọn họ sẽ bị trả lại, huống chi bọn họ thích dạ minh châu như vậy. Ta lại không lo lắng bọn họ sẽ tìm được hạt châu kia sau đó giấu đi, nếu như không phải là bọn họ thông qua cố gắng của mình có được đồ vật coi như là mang thứ đó đặt ở trước mặt chúng nó, bọn họ cũng sẽ không ngấp nghé. Đợi nửa ngày, gõ mặt đất nhưng không có một con địa tinh chạy đến. Điều này thật sự là rất khác thường, ta một mặt kỳ quái muốn chết, một mặt vừa vội mà điên mất, phương thức duy nhất liên lạc với bên ngoài cũng mất, loại cảm giác này thật không tốt, trong lòng vắng vẻ. Hồng Sa, ngươi phải chờ ta đi ra ngoài, ngàn vạn không cần có chuyện. Ngủ mông lung được một lúc, đột nhiên có người đá ta một chút, lực đạo không phải là rất nặng, ta mở mắt ra, trông thấy một đôi màu đen kịt theo dây nhìn lên trên, từ trong gương thấy được mặt của chính ta. Ta giật mình một cái ngồi bật dậy. Quái lão nhân, tiểu lão đầu mặt tràn đầy nếp uốn rõ ràng nói. Nghe nói ngươi tìm ta có việc, ta liếc qua đám địa tinh im lặng ngồi một bên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi là người Minh La giới. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như có điều suy nghĩ gật đầu, đánh giá hắn vài lần, thì ra là Minh La giới người cùng Tứ Hải người cũng không có cái gì khác biệt lớn, bất quá là không phải tất cả Minh La giới mọi người giống như hắn như vậy thấp bé, cái này về sau hỏi lại, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Người có thể dẫn ta từ nơi này đi ra ngoài sao? Tiểu lão đầu lại lộ ra biểu cảm làm người ta thực cực kỳ muốn cười. Có thể, nếu như phụ thân biết rõ ta từ phòng tạm giam đào tẩu, không biết hắn có thể hay không làm cho tam thúc công đem ta treo đánh đến 3 ngày. Nhưng đây không phải vấn đề mà ta muốn quan tâm, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên đi tìm Hồng Sa. Nếu như nàng giống ta loại tính cách này, ta tuyệt không lo lắng nàng sẽ bị khi phụ. Tức hiếp, đáng tiếc nàng là người nhát gan. Tiểu lão đầu trên mặt đất đạp mạnh một cước, vốn là thạch bích dày đặc đột nhiên biến thành trong suốt màu trắng, lấy ngón tay đâm một cái thế nhưng không hề bị cản trở, ta kinh dị ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn xem, còn không có kịp phản ứng, đã bị tiểu lão đầu đá ra. Không cần phải luôn đá ta, chấm, ta té ngã một cái, xương mũi mơ hồ bị đau, quay đầu lại liền hướng hắn giống giận. Mới vừa giống hết bên cạnh địa tinh liền đã chạy tới vỗ vào ta, mặc dù lực đạo không nặng nhưng âm thanh om sòm rất phiền lòng, ta ôm đầu kêu lên. Ta sai rồi, sau khi nói xin lỗi địa tinh quả nhiên đều yên tĩnh trở lại, cho dù ta là ngu ngốc ta cũng vậy phải biết địa tinh đối với tiểu lão đầu tôn kính cực kỳ, cho nên nhân tiện ta cũng vậy phải nghe lời chút ít, ít nhất không thể kêu loạn. 300 năm ngươi lại vẫn chưa đi đến đây trong gương. Tiểu lão đầu lẩm bẩm lại để cho ta duỗi ra tay trái, bắt đầu đọc chú ngữ. Trong lòng tay trái truyền đến lửa đốt loại đau đớn, ta rụt rụt lại bị hắn nắm quá chặt, chờ hắn buông tay, ta đau đến ngay cả trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, nhìn lại một chút trong lòng tay trái, lại không có gì cả, nhíu mày hỏi hắn. Ngươi làm cái gì, thứ đồ tốt, tiểu lão đầu cười đến tả cực kỳ, ta cũng lười hỏi hắn, ít nhất 300 năm sau còn có thể giúp ta, sẽ không đến mức là người xấu. Ta quan sát đến con đường này, kỳ thật cùng mặt đất cũng không có cái gì khác nhau, chẳng qua là hơi có chút ẩm ướt, không phải là mặt đường ẩm ướt, mà là trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, hít vào trong mũi có chút không thoải mái. Nơi này là Minh La giới sao? Ân, tiểu lão đầu nhìn chằm chằm ta nói. Ngươi không sợ hãi, ta bỗng dưng nở nụ cười. Ta cao hứng còn chưa kịp sợ cái gì. Về Minh La giới là chuyện ta chỉ xem qua ở trong sách nhưng là đối với người trong Minh La giới, lại không có tìm được nửa chữ. Hiện tại chẳng những có một người sống to vậy đứng ở bên cạnh ta còn trên đường đi Minh La giới ta có cái gì phải sợ. Tiểu lão đầu suy nghĩ một chút cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì ngoại trừ cái tên Minh La giới, những chuyện khác tại Tứ Hải mới nghe lần đầu. Bị hắn nói như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là giữa tam giới có một thành viên, nhưng cảm giác tồn tại thật giống như rất yếu. Tiểu lão đầu tiếp tục nói, tam giới có Minh La giới, Thiên Thần Điện cùng Tứ Hải Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta ngàn vạn năm trước bại bởi Thiên Thần Điện, bọn họ đem chúng ta trục xuất và ở dưới đất thống trị Tứ Hải cũng đem chuyện Minh La giới chúng ta niêm phong cất vào kho, không cho phép có bộ sách ghi lại chúng ta, không cho Tứ Hải nghị luận về chúng ta, liền ngay cả đối với Tứ Hải ân trạch. Đền thờ, cũng đều tàn phá, ta kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn nói có phải là thật hay không, nếu như hắn nói là sự thật những ngày kia thần cũng không tránh khỏi quá đáng giận. Cho nên các ngươi thật sự đợi dưới mặt đất ngàn vạn năm. Tiểu lão đầu cười lạnh một tiếng. Loại trói buộc này, sớm đã đối với chúng ta không có bất cứ tác dụng gì. Bây giờ Thiên Thần Điện đã không phải là như lúc trước, chỉ là một nhóm giấy vụn. Tích hồ giấy hi hi, chúng ta muốn quay trở về Tứ Hải, căn bản không khó. Vậy các ngươi vì cái gì không trở lại? Nếu như chúng ta trở về, tất sẽ cùng Thiên Thần Điện phát sinh một lần nữa trận ác đấu tai họa Tứ Hải. Dù cho cuối cùng trở lại Tứ Hải cũng không phải Tứ Hải chúng ta đã ở ngàn vạn năm trước. Lần đầu tiên nghe được tiểu lão đầu dùng âm ngữ điệu nặng như vậy nói chuyện ta lại cảm thấy kỳ thật đây mới là hắn chân chính âm điệu. Cách nói, loại cảm giác này chắc hẳn nhất định rất khó chịu. Mặc dù ta không biết thiên thần nghĩ thế nào, nhưng là ta có thể cảm giác được ra Minh La giới người đối với Tứ Hải có lòng thương tiếc. Thiên Thần Điện cùng Minh La giới hai giới tranh giành, nhất định sẽ có một bên thắng, mà bên bại cũng nhất định sẽ bị bên kia trục xuất. Nếu như lúc ấy thắng chính là Minh La giới, vậy bây giờ nói với ta lời nói này, chính là người Thiên Thần Điện. Ta vốn không nên có tâm tình tiếc hận, nhưng nhìn đến tiểu lão đầu như vậy, ta nhịn không được thở dài. Hiện người đang ủng hộ trở về cũng không thiếu, tiểu lão đầu nói một câu, làm cho lòng của ta lại treo lên, hắn cười cười. Trẻ tuổi đồng lứa cơ bản đều đồng ý trở về cùng Thiên Thần Điện tiến hành quyết đấu. Không được, ta la lên, Thiên Thần Điện là thần, Minh La giới cũng là thần, mà Tứ Hải chỉ là một bầy người bình thường, hai thần đánh nhau, thua thiệt chỉ có thể là Tứ Hải. Tiểu lão đầu trào phúng nhìn ta một cái, chúng ta muốn đánh, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa chúng ta đánh nhau, các ngươi Tứ Hải nhất định là đứng ở Thiên Thần Điện bên kia. Các ngươi linh sủng rõ ràng cũng coi là thần, lại muốn hạ mình làm bầy tôi nhỏ bé bên cạnh các thần. Ta cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì, phần lớn linh sủng trời sinh thì có loại cảm giác sứ mạng đó ta chỉ là phần nhỏ cho nên ta cho tới bây giờ vẫn không hiểu loại cảm giác này. Ta lặng yên nghĩ tới, lỗ tai tựa hồ truyền đến một chút âm thanh nhỏ vụ ta nhìn chung quanh, ngoại trừ tiểu lão đầu cùng địa tinh cũng không có người nào khác ở đây. Ngươi đang nhìn cái gì? Không biết nàng rất hay tỏ ra kỳ quái. Nàng có rất nhiều đồ tốt, không biết ngươi có muốn hay không hỗ trợ. Ta nhìn thẳng về phía địa tinh, không thể tin nhìn bọn họ. Thấy ta nhìn chằm chằm bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại, lỗ tai ta truyền đến âm thanh cũng đã biến mất. Ta đi hai bước lại nghe gặp một đám thanh âm. Vì cái gì ngươi ưa thích trừng to mắt xem chúng ta? Chấm, chẳng lẽ là hâm mộ chúng ta con mắt lớn sao? Ta ngừng lại bước chân, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Ta có thể nghe thấy địa tinh nói chuyện. Tiểu lão đầu hắc hắc cười cười, không để ý ta. Ta gãi gãi đầu, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bên tay trái là thứ đồ tốt sao? Hắn còn chưa phải trả lời, ta nghiêng tai vừa cẩn thận nghe, địa tinh âm thanh trong vắt thật là dễ nghe. Ta mừng rỡ, đây thật là đồ tốt ít nhất về sau ta không cần lại phức tạp như vậy cùng bọn họ giao thiệp. Đi hồi lâu tiểu lão đầu nhảy dựng đi lên, trước mặt rõ ràng là mặt đất không có một chút khe hở, nhưng là hắn lại xuyên qua ta cũng vậy học hướng lên nhảy xuống, vốn là đã làm tốt chuẩn bị đụng vào đầu, không nghĩ tới cũng thuận lợi xuyên qua, nghiêm túc nhìn, chung quanh nước biếc núi xanh, không khí chính là độ ẩm cũng thay đổi, quả nhiên cùng phía dưới là hai cái thế giới. Nơi này có hương vị linh trùng, cách nhà hồng xa không xa. Ta cùng tiểu lão đầu nói lời tạ và cáo từ, hắn lại vẫn theo ở phía sau. Mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là đợi tí nữa xác nhận hồng sa an toàn xong, cũng có thể để hắn lại dẫn ta trở về, cũng sẽ không có nhiều người để ý tới. Đi đến nhà hồng sa, nàng cũng không ở đây, ta ngồi ở cửa chờ nàng trở lại, hiện tại sắc trời đã hơi tối, nàng cần phải mau trở lại, buổi tối khi trời tối yêu quái nhiều, nàng không dám tùy tiện chạy loạn. Đợi một hồi, quả nhiên thấy được hồng sa. Nàng vốn là đi được rất chậm, phát giác được cửa có người, mới vừa ngẩng đầu trong mắt mệt mỏi biến mất người đã chạy tới. Thấy ta, nước mắt nhanh rớt xuống, ngược lại làm ta sợ hết hồn. Thương thế của ngươi còn đau không, làm sao ngươi đi ra, phụ thân ngươi thả ngươi ra ngoài sao? Ta còn phản ứng không kịp nữa, Hồng Sa đã hỏi một trận lời mà nói ta gấp rút ngừng nàng lại. Làm sao ngươi biết ta bị giam lại rồi? Hồng Sa nghẹn ngào nửa ngày, mới lên tiếng. Đường lang nói với ta, hắn nói hắn đi tới chỗ phụ thân ngươi tố cáo trạng, phụ thân ngươi đem ngươi đánh một trận đau nhức đóng lại, ta tại đây lại đợi không được ngươi, đi đến nhà ngươi tìm ngươi, là bọn họ không để cho ta đi vào, hỏi chuyện của ngươi bọn họ cũng không nói. Ta trợn to hai mắt, Hồng Sa bình thường nhát gan như vậy một người cũng dám chạy đến nhà của ta, ta đau lòng thay nàng lau nước mắt, thấy nàng liên tục khóc, cái mũi của ta cũng đau xót. Nếu như không phải là đường lang, ngươi cũng sẽ không bị đánh, cũng sẽ không bị giam lại. Hồng Sa nghèn nghẹn cuống họng nói, về sau đường lang đến đây, ta đem hắn đánh cho một trận. Nàng giống như miễn cưỡng cười một chút, hiện tại hắn không dám tới phiền ta, còn đối với người trong thôn nói ta là người đàn bà đanh đá. Ta nghe nói như thế, hốc mắt ửng hồng, ngay cả con kiến cũng không dám dẫm, lại đòi đánh người. Hồng Sa, ta thì thầm một câu, đã lớn tiếng khóc lên, ta không biết ta khóc đến có bao nhiêu thanh âm, cũng không biết ta khóc có nhiều thương tâm cô. Bị đánh thời điểm đau nhức ta cũng không muốn khóc nhưng bây giờ giống như bị trọt trúng điểm yếu, rất khổ sở, chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc lên. Cách chương.